Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 33 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Duyên phận giữa quân và thần. Lách xin nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Thì ở tập trước sau cuộc tranh giành thì Ninh Khuyết vẫn là học sinh của thư viện tầng thứ 2, nhưng mà kèm theo sẽ được Nhan Sắc nhận làm đệ tử để truyền lại phụ đạo cả đời của ông ta. Hiện tại ông ta biết mình đã không còn sống lâu nên muốn nhanh chóng truyền thụ tất cả cho Ninh Khuyết, phải nói là rất gấp, vì vậy liền muốn mang hắn đi rồi. Nhưng mà không ngờ Lâm Công Công theo ý chỉ của bệ hạ dẫn chủ nhân của cái bức họa khai thiên bỉ ngạn, khai hoa, hoa khai bỉ ngạn thiên này vào cung. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xe ngựa bốn con phi nước đại trên con đường rộng rãi thẳng tắp của thành Trường An. Thỉnh thoảng vang lên tiếng quát của thị vệ. Người đi đường lần lượt tránh né, sau đó nhìn làn bụi đường đó mà chửi ầm lên. Đế quốc đại đường trước đây luôn coi trọng quy củ. Đối với cái loại xe ngựa không tuân thủ quy củ này, mặc dù rõ ràng nhìn thấy là xe ngựa của hoàng cung, bá tánh thành Trường An vẫn không hề khách khí. Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi trong toa xe tối tăm, bị sự trang trí lộng lẫy ở trong xe làm cho có chút lúng túng. Thỉnh thoảng lại nhìn nhau trao đổi cảm giác. Phải nói rằng chủ tớ hai người bây giờ cũng là người đã thấy qua cảnh lớn rồi, thấy qua bạc lớn nữa, nhưng mà ngồi lên xe ngựa hoàng gia chính thức phụng chiếu vào cung ý kiến hoàng đế bệ hạ vẫn khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Không cần căng thẳng, bệ hạ rất thưởng thức cái chữ viết của ngươi. Lâm Công Công nhìn vẻ mặt của hắn nên an ủi. Vừa xuống hậu sơn của thư viện liền vào thăm cung trùng trùng. Ninh Khuyết nhất thời quả thực là khó mà tỉnh táo lại được. Do dự một lúc, hắn có chút không chắc chắn mà hỏi. Công công nè, ngài thật sự chắc chắn rằng bệ hạ thích chữ của ta mới triệu ta vào cung, chứ không phải vì chuyện khác hả? Lâm Công Công sững sờ, giữa khóc giữa cười mà nói. Bức chữ hoa khai bỉ ngạn thiên của ngươi đã gây ra động tĩnh lớn như vậy ở trong thành Trường An. Lẽ nào ngươi thật sự là vẫn luôn không biết chuyện này sao? Ninh Khuyết cuối cùng cũng yên tâm, cười nói. Ta từ nhỏ ngoài tu hành ra, thích nhất là tham quan phát tài. Nếu sớm biết hoàng đế bệ hạ thích chữ của ta như vậy, còn đang khổ sở tìm kiếm thảo dân, ta chắc chắn sẽ tự chui đầu vào lưới, không, ôm theo những cái cuộn giấy viết xuất sắc nhất đời của mình, xông thẳng vào hoàng thành rồi, hét lớn, chính là ta, chính là ta. Chỉ sợ sẽ bị các thị vệ đánh thẳng ra ngoài đó. Lời này nói ra quả thực là có chút ngây ngô thú vị. Lâm Công Công cười ha hả, rồi lại nhìn hắn đầy thâm ý mà nói. Nếu ngươi thật sự có thể ôm cuộn giấy xông thẳng vào hoàng thành, Vũ Lâm quân dứt khoát sẽ không cho ngươi vào, nhưng mà thị vệ sao lại đánh ngươi chứ? Ninh Khuyết trong lòng giật thót một cái. Lâm Công Công mỉm cười, nhìn hắn mà nói. Tự ấy vào hoàng cung, tự tiến vào ngự thư phòng, ngươi tưởng trong cung không điều tra chuyện này sao chứ? Liền để bệ hạ gặp ngươi hay sao? Ta biết thân phận ám thị vệ của ngươi, cũng biết quan hệ của ngươi và triều tiểu thủ mà. Ninh Khuyết im lặng không nói. Lâm Công Công mới thở dài. Tuy nói Đông Thành nghèo khó, dân chúng ít khi bàn luận những chuyện này, nhưng mà ngươi đã mở tiệm thư họa, cũng nên biết chút ít về những lời bàn tán trong giới đồng nghiệp chứ. Thật không biết một năm nay ngươi đã làm cái gì. Ta rất ít giao du với đồng nghiệp, còn về nửa năm nay ta vẫn luôn bận học thôi à. Ninh Khuyết nghĩ đến những thứ như lá cây, nén bạc, nước rửa chân, bút mực trong lão bút trai, cười cười. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng, lập tức thu lại nụ cười, yêu cầu Lâm Công Công cho về hẻm ngõ 47 tắm rửa một phen. Nghe yêu cầu này, Lâm Công Công vô cùng bất mãn, thầm nghĩ bệ hạ đã đợi ngươi nửa năm rồi, ngươi không vội đi tạ ơn, lại vội về nhà tắm rửa, đây là ý gì chứ? Lẽ nào trước đó chưa nói rõ quy củ với ngươi? Trước khi ý kiến, trong cung dĩ nhiên sẽ cho ngươi tắm rửa rồi. Thế nhưng không biết tại sao, Ninh Khuyết lại tỏ ra vô cùng bướng bỉnh, kiên quyết yêu cầu phải về cho bằng được hẻm 47 một chuyến. Lâm Công Công bị hắn làm ồn không còn cách nào, lại nghĩ bệ hạ thưởng thức người học sinh trẻ tuổi này như vậy, cũng không muốn làm quá căng, liền đồng ý yêu cầu của hắn. Hẻm 47, ngày xuân đẹp lạ thường, mấy cây hoa đào vươn ra khỏi tượng kho của hộ bộ, tò mò nhìn sang cửa hàng phía đối diện. Chiều tối ngày hôm qua, đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn và những người khác đã đích thân đến hẻm 47 để thẩm tra bút tích của Ninh Khuyết. Lúc đó mọi người vào rất thô bạo, cửa tiệm lão bút trai bị đẩy ngã, cảnh tượng trông rất bừa bộn. Ninh Khuyết nhìn cánh cửa tiệm mở toang, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, nhảy xuống xe ngựa, xông vào trong. Bà chủ tiệm đồ cổ giả bên cạnh la lên. Đừng vội, không mất gì đâu, ta đã trông giúp ngươi một đêm rồi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn bà chủ, chỉ cảm thấy lớp son phấn dày trên mặt của bà hôm nay lại đẹp đến lạ thường. Bước tới ôm một cái nồng nhiệt, vui mừng nói. Dì Ngô, cảm ơn dì nhiều lắm đó, cảm ơn dì nhiều lắm. Ông chủ tiệm đồ cổ giả bưng ấm trà đứng ở cửa, nhìn cảnh này mà bất mãn nói. Cảm ơn thì đừng ôm vậy chứ, đó là vợ của ta nghe. Ninh Khuyết mới cười lớn. Ta dĩ nhiên biết vợ của ngài rồi, còn là vợ duy nhất của ngài nữa. Ông chủ tiệm đồ cổ giả kiêu ngạo mà cười, nhấp một ngụm trà, nói. Ai mà nói chắc được chứ. Bà chủ đang chuẩn bị nổi giận, Ninh Khuyết ngăn lại, cười nói. Dì Ngô yên tâm đi, hôm nay nhận ân tình của dì rồi. Ngô lão nhị cả đời này đừng hòng cưới thêm vợ bé nữa, ta trông chừng giúp dì cho. Bà chủ cười tươi như hoa, liên tục đồng ý. Ngô lão nhị mới tức giận mà nói. Cái thằng nhóc này dựa vào đâu mà quản chuyện nhà của ta vậy chứ? Ninh Khuyết chỉ vào chiếc xe ngựa hoàng gia sau lưng, cười hỏi. Cái này có quản được không chứ? Ngô lão nhị nhìn rõ huy hiệu trên chiếc xe ngựa màu vàng tươi, nghĩ đến cuộc sống thê thảm sau này, lập tức sợ đến run rẩy toàn thân. Bước vào lão bút trai tối tăm, Ninh Khuyết không vội bảo Tang Tang đi đun nước tắm rửa, mà trước tiên miễn cưỡng đóng cửa tiệm lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đạp lên ghế trèo lên tường, lấy xuống mấy cái cuộn giấy do chính tay mình viết treo trên tường. Hắn trịnh trọng giao cái cuộn giấy vào tay Tang Tang, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Từ nay về sau, bất kỳ tờ giấy nào mà thiếu gia ta viết, người đều phải cất giữ nó như cất cái vụ đen lớn vậy. Tang Tang mở to mắt, nghi hoặc mà hỏi. Giấy còn người còn, giấy mất người mất hả? Đây không phải là giấy đâu. Ninh Khuyết nhẹ nhàng vuốt qua cuộn giấy trong tay Tang Tang, giọng nói khẽ run vì vui mừng. Đây đều là ngân phiếu đó. Cánh cửa gỗ chạm rỗng hoa văn, cành hoa từ từ mở ra. Tiểu thái giám nhẹ nhàng phất trần, lặng lẽ lui đi. Ninh Khuyết nhìn ngưỡng cửa cao ở trước mặt, sững sờ một lúc rồi mới chỉnh lại y phục, nghiêm trang bước vào. Nhìn những nghiên bút quý giá đã lâu không gặp, ngửi mùi mực đất thực ra vẫn luôn ẩn sâu trong ký ức. Nhớ lại những chuyện xảy ra trong cánh cửa này vào ngày này năm ngoái, không khỏi có chút ngẩn ngơ. Trước giá sách có một người đàn ông trung niên đang đứng, quay lưng về phía cửa chính ngự thư phòng. Người đàn ông mặc một cái chiếc áo bông mỏng màu trơn, thắt lưng buộc một sợi dây đai dệt xen kẽ chỉ vàng đen, dáng người hơi gầy, tuy không nhìn thấy dung mạo nhưng mà Ninh Khuyết dễ dàng đoán được thân phận của đối phương. Không có thấy dám chỉ dẫn, hắn không biết lúc này mình nên quỳ gối hay là bái lạy, hay nên chắp hai tay cúi người cho thật sâu. Theo lý thì nên là phía trước, chỉ là không có mấy người đường chịu để đầu gối dính bụi trần, nhất thời có chút do dự và lúng túng. Người đàn ông trung niên lúc này đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nhạt nhòa mà ung hòa, cùng nội dung lời nói đã kịp thời giải tỏa sự lúng túng và do dự trong lòng Ninh Khuyết. Cũng không phải là lễ tế trời, đừng có động một chút là nghĩ đến quỳ gối nhờ. Chỉ một câu nói đơn giản, Ninh Khuyết liền nảy sinh thiện cảm vô cùng mãnh liệt với người đàn ông trung niên này. Trong tưởng tượng quán, hình tượng vị quân vương đại đường hùng bá thiên hạ luôn gắn liền với những từ như uy nghiêm, lạnh lùng, nghiêm khắc, không ngờ đối phương lại ung hòa đến như vậy. Nghe nói ngươi là ám thị vệ của ta hả? Người đàn ông trung niên lấy một cuốn sách cũ từ giá sách, vừa xem vừa tùy ý mà hỏi. Ninh Khuyết cúi người hành lễ, đáp. Dạ. Ám thị vệ này cũng quá ám rồi nha, đến cả ta cũng không biết nữa đâu. Người đàn ông trung niên cười cười, rút một cái chiếc thẻ đánh dấu sách từ mép giá sách, kẹp vào cuốn sách cũ đó làm ký hiệu, đột nhiên lên tiếng hỏi. Năm ngoái ngươi vào căn phòng này như thế nào vậy? Ninh Khuyết lúc này đang suy nghĩ nên tự xưng thế nào, do dự một lúc giữa ti chức, thảo dân, học sinh và hạ quan, dĩ nhiên là loại bỏ hạ quan trước tiên. Nghe câu hỏi này, hắn theo bản năng trả lời. Học sinh vào cung nhận việc, được dẫn đến đây chờ. Người đàn ông trung niên khẽ ồ một tiếng, dường như có chút nghi hoặc về một số chuyện, im lặng một lúc rồi mới nói. Nếu là nhận việc, sao lại vào ngự thư phòng của ta? Lúc đó có ai nhìn thấy người vào hay không vậy? Cuộc đối thoại diễn ra đến đây, sự căng thẳng trong lòng Ninh Khuyết đã dịu đi một chút, nhưng nghi hoặc lại càng nhiều hơn. Trên đường vào cung, hắn từng tưởng tượng ra cái cảnh tượng sau khi gặp hoàng đế bệ hạ. Trong tưởng tượng, hắn vốn nghĩ rằng hoàng đế bệ hạ sau khi nhìn thấy mình nhất định sẽ long nhan đại duyệt, cười lớn một tiếng, rồi vội vàng bước tới mấy bước giả vờ không vui, nắm lấy hai tay của mình ngăn mình quỳ xuống, sau đó mới buông tay nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn gương mặt tươi tắn đáng yêu này của mình rồi gật đầu lia lịa, mặt đầy vẻ tán thưởng, cố nén kích động nói: Ninh Khanh gia, ngươi làm trẫm tìm chết đi được, trẫm muốn thưởng cho ngươi ruộng tốt vạn khoảnh, mỹ tỳ vô số, cũng chức quan trong triều thì tùy ngươi chọn. Thế nhưng sự thật không phải như vậy. Sự thực chứng minh Ninh Khuyết tuy không đẹp như Long Khánh hoàng tử, nhưng mà trong tình cảnh kích động phấn khích được mất thì hắn hơi mơ tưởng quá rồi. Đang có chút thất vọng và nghi hoặc nhẹ, liền nghe câu hỏi cuối cùng này của hoàng đế bệ hạ, Ninh Khuyết đột nhiên hiểu ra một số chuyện. Năm ngoái là tiểu thái giám tên Lộc Cát sắp xếp mình đến ngự thư phòng, nếu mà hoàng đế bệ hạ đã tìm mình nửa năm, bức hoa khai bỉ ngạn thiên đã gây xôn xao trong triều đình, thì tiểu thái giám tên Lộc Cát và thống lĩnh Từ Sùng Sơn không có lý do gì không liên hệ chuyện này với mình. Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa tìm được mình, điều đó chỉ nói rõ một chuyện, dù là thống lĩnh Từ Sùng Sơn hay là tiểu thái giám tên Lộc Cát đều không bẩm báo chuyện mình từng vào ngự thư phòng cho hoàng đế bệ hạ. Còn về lý do tại sao họ không bẩm báo, có thể có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như quên, ví dụ như ngốc, ví dụ như lo lắng chuyện này sẽ mang lại phiền phức gì. Ninh Khuyết lúc này không rõ nguyên nhân, nhưng mà hắn rõ nếu câu trả lời của mình lúc nãy không khớp với câu trả lời từ thống lĩnh và tiểu thái giám thì rất có thể sẽ gây phiền phức lớn cho đối phương, thậm chí cũng có thể mang lại phiền phức cho mình. Vì vậy hắn nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi lắc đầu thành khẩn mà nói: Chắc là không có ai biết đó. Hoàng đế bệ hạ nghe tiếng trả lời như vậy mới cười lớn, ông đặt cuốn sách cũ trong tay trở lại giá sách, quay người nhìn người học sinh trẻ tuổi ở cửa ngự thư phòng, cảm khái mà nói: Nhân phẩm quả nhiên không tệ, thảo nào triều lão nhị coi trọng ngươi. Ninh Khuyết nhìn về phía trước giá sách, phát hiện đối phương chẳng qua là một người đàn ông trung niên, mày mắt thanh tú, tóc mai đã điểm bạc, không phải là con quái vật uy nghiêm không thể tả. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt và nụ cười của đối phương, biết rằng câu trả lời của mình coi như đã cược đúng rồi, mặc dù chính hắn cũng không biết đúng ở chỗ nào. Hoàng đế bệ hạ nhìn Ninh Khuyết, đột nhiên vẫy tay, cười tủm tỉm rồi nói: Ngươi lại đây. Nhìn nụ cười trên mặt của hoàng đế bệ hạ, Ninh Khuyết trong lòng khẽ căng thẳng, cố gắng kìm nén sự lo lắng rồi bước tới. Hoàng đế bệ hạ chỉ vào cái bức chữ trải trên bàn, cười hỏi: Bức chữ này là do ngươi viết hả? Ninh Khuyết liếc mắt nhìn, thấy năm chữ lớn phóng khoáng trên giấy vàng, trong nháy mắt nhớ lại sự đắc ý, kiêu ngạo và sảng khoái vui vẻ sau khi mình viết xong vào một ngày nào đó năm ngoái, nhẹ giọng đáp: Đúng là tác phẩm hoang đường của học sinh ngày đó đó. Không hề hoang đường, ta rất thích chữ của người đó. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nhìn hắn mà nói. Cuối cùng cũng bắt đầu quy trình khen ngợi, nhưng mà Ninh Khuyết đột nhiên phát hiện mình không biết nên ứng đối như thế nào. Có lẽ là vì giọng điệu của hoàng đế bệ hạ khi nói câu này quá tự nhiên tùy ý, chỉ có sự thưởng thức bình tĩnh mà không có sự kích động lộ ra ngoài. Giống như là nói hành lá hoàng hậu nương nương bốc ra tối qua rất sạch, bánh nướng rất thơm, vậy thì làm sao tạ ơn, làm sao mà cảm động. Hoàng đế bệ hạ rõ ràng cũng không mong Ninh Khuyết sao vì một câu nói của mình mà cảm động đến rơi nước mắt, nhẹ nhàng vuốt râu dài dưới cằm, nhìn năm chữ hoa khai bỉ ngạn thiên ở trên bàn, thưởng thức một lúc rồi cảm khái nói: Trẫm tìm ngươi thật vất vả mà. Trước đó hoàng đế bệ hạ vẫn luôn dùng ta để tự xưng, lúc này đột nhiên đổi thành trẫm, không khí trong ngự thư phòng lập tức thay đổi, hơn nữa ý vị đậm đặc ẩn chứa trong câu nói này so với cái tự thích trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Từ cực kỳ thanh nhã chuyển sang cực kỳ nồng nhiệt thưởng thức. Ninh Khuyết không quen với cái vế trước, nghe vế sau cũng vẫn không biết nên ứng đối như thế nào. Hoàng đế bệ hạ cười tủm tỉm nhìn hắn, đột nhiên lên tiếng nói: Ngươi dược thử thì hỡi, hoa khai bỉ ngạn thiên. Ngươi chỉ với câu sau thôi, luôn cảm thấy có chút thiếu sót. Hôm nay đã tìm được ngươi rồi, vậy tại sao không bổ sung cho hoàn chỉnh hai câu hả? Trẫm mài mực cho ngươi thì thế nào hả? Để cho thiên tử đại đường mài mực, trải giấy, đóng dấu cho mình, đối với những người yêu thích thư pháp ở trên đời, không nghi ngờ gì là đãi ngộ cao cấp nhất. Thực tế là đãi ngộ mà họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. So với đãi ngộ này, cho dù người nhét tất cả các cô nương nổi tiếng ở trong Hồng Tụ Chiêu vào thư phòng thêm hương mài mực, cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới nữa. Nghe lời này Ninh Khuyết vô cùng kinh ngạc, thành khẩn từ chối. Làm sao vậy được chứ? Còn gì hai câu ngươi dược thử thì hải, vốn là do bệ hạ diệu thủ tình cờ, học sinh chỉ là người sao chép thôi, hôm nay viết lại, bệ hạ châu ngọc ở trước, học sinh nào dám dụng về thay bút được chứ? Hắn từ nhỏ sống lang bạc, vượt lụng cầu sinh ở tầng lớp thấp nhất của đế quốc Đại Đường, thực sự là không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với quý nhân. Trong chuyến đi từ Thảo Nguyên trở về, có thể hòa mình với công chúa Đại Đường Lý Ngư, đó là vì Lý Ngư lúc đó giả trang thành một tỳ nữ nhỏ thanh tú. Hắn tuy biết thân phận của Lý Ngư, nhưng mà để mình có thể thoải mái hơn, cũng luôn kiên trì coi Lý Ngư là tỳ nữ nhỏ. Mà lúc này hắn đang đối mặt với người đàn ông quyền lực nhất thiên hạ, vậy nên chung sống thế nào đây? Nếu là những người trẻ tuổi khác chưa từng trải sự đời, hôm nay ở ngự thư phòng có lẽ sẽ hoảng loạn đến mức không thể tả. Nhưng Ninh Khuyết chung quy vẫn là Ninh Khuyết. Hắn từ khi còn là một đứa trẻ đã có thể sống sót trong thế gian hiểm ác. Ngoài con dao phay bên hông và lòng dũng cảm khi giết người, cái miệng ngọt hơn mật ong, bản lĩnh vẫy đuôi xin thương hại đáng yêu hơn con chó con, dĩ nhiên cũng là thủ đoạn không thể thiếu. Vì chuyện lấy lòng cấp trên, nịnh bợ quý nhân, chỉ cần hắn muốn làm, hắn có thể làm tốt hơn bất kỳ ai. Ở vị thành này, hắn là một thiếu niên quân hộ ngoại lai, có thể được toàn thành quân dân yêu mến, có thể khiến cho mấy đời tướng quân vị thành đều thương như con như cháu, có thể tưởng tượng được bản lĩnh của hắn rồi. Lúc này dùng bản lĩnh này đi nịnh bợ hoàng đế bệ hạ, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, không chút trở ngại. Nghe những từ diệu thủ tình cờ, châu ngọc ở trước, hoàng đế bệ hạ khẽ sững sờ, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn mặt Ninh Khuyết, cười mắng. Ngươi nịnh bợ cũng hơi quá rồi đó nga, cả thiên hạ đều biết chữ của trẫm viết rất là tệ, đâu đáng được hai chữ châu ngọc chứ, huống chi là trước mặt tên nhóc nhà ngươi. Ninh Khuyết cười ha hả, mặt hắn rất dày, hoàn toàn không để tâm đến câu mắng này. Hắn từng mắt nhìn thấy chữ của hoàng đế bệ hạ, quả thực là khá không ra gì. Nhưng vậy thì sao? Lời nịnh bợ cứng nhắc đến đâu chung quy vẫn là nịnh bợ. Bệ hạ ngài dù lòng biết rõ chữ mình viết rất tệ, nhưng mà được người ta khen một tiếng vẫn sẽ cảm thấy vui, huống chi là ta khen. Nhìn vẻ mặt không để tâm của Ninh Khuyết, hoàng đế bệ hạ quả nhiên cảm thấy có vài phần vui vẻ. Thầm nghĩ thư gia mà trẫm coi trọng tuy tuổi còn quá trẻ so với tưởng tượng, nhưng mà ánh mắt quả thực là sắc bén độc đáo. Lời đánh giá này 9/10 là nịnh bợ trẫm, nhưng mà xem hắn nói tự nhiên thành khẩn như vậy, có lẽ 2-3 phần còn lại nói rõ thư pháp của trẫm quả thực tiến bộ không ít, vẫn có chỗ đáng xem sao? Được rồi, bớt nói nhảm thôi. Nếu trẫm đã bắt được ngươi rồi, đêm nay ngươi phải viết cho ta mấy bức chữ để trẫm xem cho đã được. Bệ hạ, học sinh đêm qua ở thư viện tinh thần hao tổn nhiều, thân thể cũng có chút suy yếu nữa, thực sự là không viết được chữ tốt đâu. Không phải học sinh dám trái thánh ý gì, chỉ là thư pháp phải chú trọng tinh thần no đủ. Sắc mặt của hoàng đế bệ hạ trở nên có chút khó coi, nhưng mà nghĩ lại lời này quả thực là cũng có lý. Ông rất rõ tầng thứ hai của thư viện khó vào như thế nào. Hơn nữa nghĩ đến cái tên nhóc trước mặt lại có thể chiến thắng Long Khánh vào tầng thứ hai của thư viện, sau này ắt sẽ là trụ cột của đế quốc, chỉ sợ chí hướng cũng rất cao xa. Nếu mình cứ coi đối phương là thư gia từ thần, chỉ sợ đối phương sẽ cảm thấy có chút sỉ nhục. Ninh Khuyết vừa nói khó xử, vừa lén nhìn sắc mặt của hoàng đế bệ hạ. Đột nhiên hắn như là làm ảo thuật, từ trong tay áo lấy ra mấy cái cuộn giấy, cung kính đặt lên trên bàn. Bệ hạ nè, đây là những tác phẩm học sinh luyện tập trong những năm gần đây, chọn ra một số còn có thể xem được, xin bệ hạ chỉ điểm cho. Hoàng đế bệ hạ nghe lời này, nhìn mấy cuộn giấy trên bàn, mắt đột nhiên sáng lên. Nhanh chóng cúi người, đưa tay trải phẳng cuộn giấy, sau đó nhìn những cái nét mực hoặc hành hoặc thảo trên cuộn giấy, chìm vào im lặng một lúc lâu. Không biết qua bao lâu, một tiếng tán thưởng vui mừng cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh trong ngự thư phòng. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu, kinh ngạc tán thưởng. Chữ tốt, thật sự là chữ tốt mà. Ông quay đầu lại, nhìn Ninh Khuyết mắt sáng rực, nói. Ninh Khanh à, nghe nói người mở một tiệm ở Đông Thành Trường An, chắc hẳn những năm đây tác phẩm không chỉ có mấy bức này thôi hả? Mau mau lấy đến đây đi, để trẫm thưởng thức một phen đi. Ninh Khuyết ngẩng người, đối diện với ánh mắt cầu chữ như là khác của hoàng đế bệ hạ. Ngập ngừng lúng túng trả lời. Bệ hạ nè, những cuốn giấy mà học sinh viết á, cái này, cái kia, về cơ bản, đều là dùng để bán lấy tiền á. Cách cổng nam hoàng thành Nguy Nga không xa, có một đạo quan yên tĩnh ẩn mình giữa những hàng cây xanh, chính là nơi mà Hạo Thiên Đạo Nam Môn tọa lạc. Trong điện sâu nhất của Nam Môn quan, thần phụ sư nhan sắc trước đó ở thư viện hào khí ngút trời, có ý muốn tranh cao thấp với nhị sư huynh, lúc này lại như là một đứa trẻ làm sai. Ông ngồi xếp bằng ở trên sàn gỗ màu sẫm, râu dưới cằm như là bị đốt cháy khô. Ánh mắt không còn bỉ ổi mà chỉ vô tội, nhìn chằm chằm vào sàn nhà trước mặt, hoàn toàn không dám nhìn sang đối diện. nhưng mà dù không dám nhìn sang đối diện, những nếp nhăn dày đặc như núi sông trên mặt đã đầy vẻ áy náy và lấy lòng. Đại đường quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn sư huynh trước mặt, ánh mắt u uất như oán phụ trong thâm cung. Sự kính trọng thường ngày đối với sư huynh đã hoàn toàn biến thành thất vọng và tức giận. Đình Khuyết không thể vào Hảo Thiên Đạo Nam Môn, điều này có nghĩa là tuy hắn là học trò của huynh, nhưng mà sau khi huynh chết rồi, Hảo Thiên Đạo Nam Môn của ta không còn một vị thần phù sư của riêng mình. Điều này cũng có nghĩa là sau khi huynh và ta chết, sẽ không còn ai có thể chống đỡ Nam Môn nữa. Đại sư Nhan Sắc ngẩng đầu lên, cười ngây ngô nhìn sư đệ an ủi. Cũng không đến mức nghiêm trọng vậy đâu. Đình Khuyết đã là học trò của ta rồi, sau này nếu hắn thành thần phù sư cũng không thể trợn mắt nhìn Nam Môn gặp chuyện mà không quản được. Hơn nữa ta tuy già sắp chết, nhưng mà sư đệ ngươi tuổi còn trẻ mà. Có lẽ lúc ngươi chết Đình Khuyết đã chết từ lâu rồi, nếu vậy hắn có tác dụng gì chứ? Lý Thanh Sơn mặt không biểu cảm nhìn sư huynh, im lặng một lúc lâu rồi thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Sư huynh nè, lẽ nào huynh thực sự không biết sự khác biệt giữa hai việc này sao? Nếu Đình Khuyết vào Nam Môn, sau này ta lại nhường chức Nam Môn chi chủ cho hắn, hắn sẽ là đại đường quốc sư của ta. Nam Môn này muốn suy yếu cũng khó nữa. Nhưng nếu hắn chỉ là học trò của huynh, sau này nhiều nhất cũng chỉ trở thành khách khanh của Nam Môn ta. Nhưng mà khách khanh này có tác dụng gì chứ? Nam Tấn Liễu Bạch cũng là khách khanh của Tây Lăng Thần Điện, nhưng huynh có bao giờ thấy Liễu Bạch vì thần điện mà sinh tử đâu. Nhan Sắc đồng ý yêu cầu của nhị sư huynh thư viện, lấy danh nghĩa cá nhân thu Ninh Khuyết làm học trò phụ đạo, nhưng mà lại hoàn toàn cắt đứt khả năng Ninh Khuyết vào Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Trong lòng ông vốn đã xấu hổ, trở về đối mặt với Lý Thanh Sơn đã cảm thấy có chút không còn mặt mũi. Lúc này nghe lời nói này của Lý Thanh Sơn ngày càng nặng nề, càng khó xử đến cực điểm. Cuối cùng lại không dám nhìn ánh mắt oán hận của đối phương, lúng túng che mặt bỏ đi. Đi qua tán cây, xuyên qua hành lang, các đệ tử, đạo đồng, đạo cô của Hạo Thiên Đạo Nam Môn cung kính hành lễ tránh đường. Đại sư Nhan Sắc hôm nay lại hoàn toàn không có ý định thể hiện mặt hòa ái háo sắc của mình, mặt mày xanh mét vội vã đi tới, bỏ qua cửa chính mà đi thẳng đến cửa hông. Đợi đến khi đẩy cửa hông bước vào con hẻm nhỏ, đưa tay phủi đi lá xanh trên vai, gương mặt già nua đầy nếp nhăn cuối cùng cũng trở lại bình thường vài phần. Tuy nói có lỗi với sư môn, nhưng mà chung quy cũng đã tìm được truyền nhân. Nhan Sắc ngoài xấu hổ ra, thực ra khó nén được niềm vui ở trong lòng. Trước đó ở Nam Môn Quan, trước mặt quốc sư Lý Thanh Sơn, những niềm vui đó bị xấu hổ che lấp, lúc này vào hẻm nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra. Một chiếc xe ngựa chặn ở đầu hẻm, nhìn huy hiệu của một hầu phủ nào đó trên càng xe, ông khẽ sững sờ. Một người đàn ông trong giống quản sự nhảy xuống xe ngựa, nhìn đại sư Nhan Sắc từ trên xuống dưới hai lượt, dường như có chút hoài nghi, hoặc vì dung mạo của vị lão đạo sĩ này. Một lúc lâu sau mới nhớ ra lời dặn dò tha thiết của chủ nhân, khiêm tốn cười thành khẩn mà nói. Tiểu nhân xin thỉnh an đại sư Nhan Sắc à. Tiểu nhân là đại quản sự của An Lạc Hầu Phủ, hôm nay phụng mệnh hầu gia đặc biệt đến tìm ngài. Nghe nói đại sư có trong tay một bức thư thiếp hả? Đại sư Nhan Sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt của người quản sự này, hoàn toàn lười nghĩ đến ý đồ của đối phương, trực tiếp lạnh giọng mà nói. Cút! Nói xong một chữ này, ông trực tiếp đẩy người quản sự kia ra, ngẩng cao đầu kiêu ngạo đi về phía đầu hẻm. Người quản sự hầu phủ ở đó sau lưng ông mặt mày vô cùng khó coi, nhưng mà nghĩ đến thân phận thần phù sư cao cao tại thượng của Nhan Sắc lại đâu dám có nửa lời oán hận, chỉ không ngừng đi theo bước chân ông, giọng nói như khóc gọi lên. Đại sư nè, ngài nghe tiểu nhân nói hết đi mà. Đầu hẻm đột nhiên vang lên một giọng nói già nua. Đại sư Nhan Sắc là nhân vật cỡ nào, ngươi lại là nhân vật cỡ nào chứ? An Lạc hầu phủ chỉ có chuyện chỉ muốn hỏi đại sư Nhan Sắc, hoặc là trang trọng mời vào hầu phủ, hoặc là nghiêm túc đến gặp, đều phải giữ lễ của bậc hậu bối, lại chỉ để một quản sự như ngươi ra mặt, hầu gia làm chuyện này cũng quá lỗ mãng rồi nha. Quản sự hầu phủ không dám chọc một vị thần phù sư, nhưng mà không có nghĩa là ở thành Trường An gã không dám chọc nhiều người. Nghe lời nói có vẻ khuyên răn, thực chất là không hề che giấu sự khiêu khích, gã mới tức giận từ trong lòng đi ra đầu hẻm, nhìn lão nhân tóc bạc trắng đứng bên một chiếc kiệu tre xanh, vùng tay mà mắng. Ta là thân phận gì? Đột nhiên thân thể của gã cứng đờ, giọng nói run rẩy, vội vàng quỳ một gối hành lễ, nói. Đồ đáng để đại học sĩ ngài bận tâm, tiểu nhân thật sự là hồ đồ tới cực điểm, bây giờ sẽ về truyền lời của đại học sĩ cho hầu gia. Lão nhân tóc bạc trắng nhàn nhạt nhìn quản sự hầu phủ quỳ trước mặt, vùng tay mà nói. Không ngờ người ứng biên cũng không tệ, làm quản sự hầu phủ cũng coi như là xứng chức rồi. Lão nhân này họ Vương, tên Thị Thần, là đại học sĩ văn uyên các của Đại Đường, trải qua 3 triều mà không suy, được bệ hạ vô cùng coi trọng, kính nể. Ngay cả thần vương Lý Phái Ngôn nhìn thấy lão nhân này cũng phải nhường đường hỏi han, huống chi là một tên An Lạc Hầu nhỏ bé như vậy. Quản sự hầu phủ tuy không biết tại sao vị vương đại học sĩ này lại xuất hiện ngoài hẻm nhỏ của Nam Môn Quan, nhưng đâu còn dám nói nhiều, liên tục hành lễ với hai vị lão nhân, sau đó mang xe ngựa nhà mình chạy trốn như gió. Đại sư Nhan Sắc nhíu mày nhìn vương đại học sĩ, chắp tay hành lễ, nói: Lão học sĩ, hôm nay là ngày nghỉ, không phải lên triều, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây vậy? Ra khỏi cung tiễn đường không phải là lý do hay à? Mấy ngày trước ta và lão thái tử cãi nhau một trận, lý do này có đủ chưa? Vương đại học sĩ ho hai tiếng trả lời. Nhan Sắc nghĩ một lúc, phất tay áo tức giận, nói: Các ngươi cãi nhau là chuyện mùa đông năm ngoái rồi, đâu phải mấy ngày trước chứ? Dù sao thì bản sao song câu của bức hoa khai bỉ ngạn thiên kia là ở phủ của lão già kia. Lão già đó không những không cho ta xem, còn thường xuyên lấy chuyện này ra chọc tức ta nữa chứ. Vương đại học sĩ khó nén được sự kích động trong lòng, vuốt râu tức giận mà nói: Bản sao song câu quá câu nệ vào ý nghĩa ban đầu của đường nét, chỉ có hình của nguyên tắc mà không có ý gì, đâu có tốt bằng bản sao bởi hạ ban cho ta chứ. Ngài nói vậy là không có lý rồi. Nhan Sắc rõ cái vụ án công khai này, lắc đầu làm công luận: Người trong ngài đều biết, nếu muốn sao chép bản ý, bản tích của nguyên tắc, phương pháp song câu dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Vương Sắc là thần phù sư duy nhất còn lại của Hạo Thiên Đạo Nam Môn. Vương Thị Thần là nguyên lão trải qua 3 triều, mấy chục năm nay hai người cũng coi như là quen biết và có một thân phận chung, đó là đại gia thư đàn thế gian. Lúc này nói về phương pháp sao chép dĩ nhiên sẽ không nhường nhau. Cho dù bản sao song câu là tốt nhất, vậy thì sao chứ? Đợi ta hôm nay lấy được cái bức cây thang thiếp đó về, không treo ở trong thư phòng mà treo ở chính đường, tức chết lão già kia. Vương Thị Thần mỉm cười, kiêu ngạo mà nói: Khoan đó nè. Nhan Sắc ngạc nhiên mà nói: Cây thang thiếp là cái gì? Chính là tờ giấy ghi sổ người lấy đi ở Hồng Thủ Chiêu kia. Vương đại học sĩ nhìn ông vẻ mặt nghiêm túc rồi nói: Bây giờ tin đồn đã lan ra rồi, những bức thư thiếp ở từng ban sở lão bút trai Đông Thành đều bị người ta thu về. Ta thấy những bức thư thiếp đó không có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng mà cây thang thiếp này lại rất khác nha. Ngươi dựa vào cây thang thiếp này mà khẳng định linh khuyết của tiềm chất thần phù sư, ý nghĩa phi phàm. Nếu có thể để lão phù thu cái bức thiếp này vào tay, chẳng phải là quá tuyệt hay sao chứ? Nhan Sắc cảm khái nói: Tin đồn này quá nhiên truyền đi còn nhanh hơn cả phù thư nữa. Vương đại học sĩ nhìn chằm chằm ông ta rồi nói: Bớt nói nhảm đi, ăn là khổ ngu đến cực điểm, lại cử một quản sự đến tìm ngươi rồi. Ta là đại học sĩ 3 triệu, đích thân đến đầu hẻm chặn ngươi, hơn nữa còn muốn thư thiếp của học trò ngươi. Mặt mũi này đã cho đủ lớn rồi, ngươi dặn lần đừng nói không cho ta mặt mũi vậy nha, nếu không cả hai chúng ta đều sẽ rất là mất mặt đó. Ta từ lời của ngươi chỉ nghe ra mùi của lão lưu manh mà thôi, hoàn toàn không cảm thấy ngươi chuẩn bị cần mặt mũi vậy. Nhan Sắc tức giận nói: Ngươi và tao quen biết mấy chục năm rồi, thật không ngờ ngươi đường đường là đại học sĩ 3 triệu, lại cũng vì cái chuyện nhỏ này mà loạn tâm như vậy. Vương đại học sĩ tức giận nói: Đâu là chuyện khác thì thôi, một bức thiếp hoa khai này một năm ở thành Trường An gây ồn ào quá lớn rồi. Lão kia bắt nạt tao quá đáng, nếu không lấy được cái mặt mũi này, ta đại học sĩ 3 triệu còn làm sao đứng vững trên triều đình chứ? Nhan Sắc nhìn ông, đột nhiên lên tiếng nói: Một dặn. Vẻ tức giận trên mặt của vương đại học sĩ lập tức thu lại, cười ha hả rồi nói: 4 ngàn. Nhan Sắc từ trong tay áo lấy ra cái tờ giấy ghi sổ mỏng manh, đưa qua, nói: Thành giao. Vương đại học sĩ nhận lấy tờ giấy mỏng, không thèm nhìn một cái, quay người ngồi phịch xuống chiếc kiệu tre xanh, hét lớn với người hầu: Còn gái ra đó làm gì chứ, mau về phủ đi, mời hưng sư phụ chở như cơ của Dung Bảo Trại đến phủ cho ta nghe. Sau đó bảo làm ta mà chuẩn bị ngày mai mở tiệc đại khách, mừng sinh nhật, mời khách đến thưởng cây thang thiếp này. Chiếc kiệu tre xanh cuộn theo gió bụi chạy như bay, mơ hồ truyền đến cuộc đối thoại của đại học sĩ và quản gia. Lão gia nè, đại thọ 80 của ngài tháng trước đã qua rồi mà. Cái tình ngốc này, con bé thứ hai của lão đại vừa 2 tháng này sinh nhật. Mời cả con bé Kim Du Thái kia đó nữa. Quan trọng nhất là đừng quên mời lão bất tử ngoại công của nó nha. Nếu ông ta mà không đến, ta đích thân đến tận nhà mời. Ninh Khuyết lúc này đang căng thẳng diễn thánh ở trong hoàng cung, tìm mỗi cơ hội để nịnh bợ, ca ngợi thánh đức. Hắn không biết tờ giấy nhắn mình viết sau khi say rượu năm ngoái đã được bán với cái giá 4.000 lượng bạc, hơn nữa còn là giá hữu nghị nữa. Còn về đối tượng mà tờ giấy nhắn đó viết cho, Tàng Tàng, người chưa từng có cơ hội nhìn thấy tờ giấy nhắn đó, lúc này đang căng thẳng không nói nên lời trong lão bút trai ở hẻm 47. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập không ngừng từ bên ngoài, nhìn qua khe cửa thấy những người quản sự của các phủ vẫy ngân phiếu, mặt lộ ra vẻ lo lắng, còn có những người đủ loại đứng ở bên kia đường bàn tán sôi nổi. Tiểu tỳ nữ hoàn toàn không biết nên đối phó với tình huống này như thế nào. Nhớ lại lời dặn của thiếu gia trước khi đi, nàng thu dọn tất cả các bức thư thiếp đã thu thập được, mở tấm ván giường lấy ra chiếc hộp, xếp ngay ngắn cùng với những tờ ngân phiếu quý giá, sau đó lấy 2 cái sợi xích sắt rất to, khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ lại. Làm xong những việc này, nàng lại đi ra cửa hàng phía trước, dùng đinh sắt lớn đóng chặt cái tấm ván cửa khó đóng kín. Lúc này mới yên tâm một chút, không để ý đến những tiếng ồn ào ngày càng lớn bên ngoài, lau đi mồ hôi trên trán, đeo cây dù đen lớn và mấy bức trung đường quan trọng nhất mà Ninh Khuyết đã dặn, mở cửa sau của cái sân nhỏ lén lút lẻn ra ngoài. Lúc này trời còn sớm, đúng là giờ ăn trưa. Khi Tang Tang bước vào thanh lâu Hồng Tụ Chiêu, không thấy cảnh oanh oanh yến yến, chỉ ngửi thấy mùi của vô số rượu ngon món lạ. Đã một ngày một đêm không ăn gì, nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu Thảo, tỳ nữ thân cận của Giảng đại gia, đang đứng trên lầu cao vịnh lan can ngẩng người nhìn xuống dưới. Đột nhiên thấy Tang Tang xuất hiện trong lầu, lập tức vui mừng, dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống, hai tay nắm lấy hai tay của Tang Tang oán trách một hồi. Mấy ngày rồi sao không qua đây chứ? Có phải thiếu gia nhà ngươi cấm túc ngươi không chứ? Đình Khuyết này cũng thiệt là, Giảng đại gia không cho hắn đến những nơi phong nguyệt này là muốn hắn tập trung vào học hành, lại nhân đó trút giận lên ngươi. Còn nữa, ta nghe nói nửa năm nay ngươi thường xuyên đến phủ công chúa làm khách nữa, có phải thấy quen quý nhân liền quên mất những người bạn thấp hèn chúng ta rồi không? Tàn Tàn đâu có tâm trí nghe Tiểu Thảo oán trách, lúc này nàng phải tranh thủ thời gian với những người đang đổ xô đến từ khắp thành Trường An, trực tiếp hỏi. Năm ngoái, thiếu gia nhà ta say rượu một lần, từng viết một tờ giấy nhắn ở chỗ các ngươi, ở đâu rồi? Tiểu Thảo khẽ sững sờ rồi mới nói. Ta đi hỏi giúp ngươi. Một lát sau Tiểu Thảo chạy về nói. Ta hỏi rồi, hình như là Thủy Châu tỷ tỷ, lúc đó tiện tay lấy đi. Ngươi tìm cái này làm gì, đã lâu như vậy rồi, ai biết bị dứt đi đâu rồi. Tào Hữu Ninh ở thành Trường An nói chuyện trước nay luôn có vài phần tự tin. Vì anh rể của gã là công bộ Thị Lan, hơn nữa từ cuối năm ngoái, sau khi chức công bộ thượng thư bị khuyết, anh rể của gã liền được coi là công bộ thượng thư kế nhiệm. Nhưng ai có ngờ chuyện vào đầu xuân năm nay đột nhiên xảy ra biến hóa. Một vị đại viên từ Hà Vận Tổng đốc phủ về kinh trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của anh rể gã. Bệ hạ đối với việc bổ nhiệm này vẫn luôn giữ im lặng, mà tể tướng và mấy vị đại học sĩ cũng vẫn chưa quyết định được. Trong thời khắc căng thẳng quan trọng này, anh rể Thị Lan của gã trở nên ngày càng kín tiếng im lặng, vì vậy sự tự tin khi nói chuyện ở thành Trường An của Tào Hữu Ninh cũng ngày càng yếu đi. Đặc biệt là lúc này, đối mặt với Hồng Cô Nương, hàng đầu của Hồng Tụ Chiêu, Thủy Châu Nhi, giọng điệu nói chuyện của gã đã không thể dùng từ kín tiếng để hình dung, thậm chí còn có vẻ có chút khiêm tốn nữa. Ta nói cô nương tốt nha, cô làm ơn làm phước, nhường cho ta bức thiếp đó đi được không vậy? Tào Hữu Ninh nhìn người phụ nữ đầy đặn ở trong ghế, nếu là ngày thường ấy chỉ sợ đã tâm thượng dao động muốn nhào tới, chỉ là ngày hôm nay tâm trí gã hoàn toàn bị chuyện kia chiếm giữ, hoàn toàn không để ý đến những thứ này. Gã mới thành khẩn nói. Người học sinh tên Ninh Khuyết mà cô vừa nói chính là chủ nhân của cái bức hoa khai thiếp ở trong cung. Bây giờ bệ hạ đã xác nhận thân phận của hắn rồi, lúc này đang cùng hắn nói chuyện trong ngự thư phòng. Nếu ta lừa cô chỉ sợ còn tiết kiệm được chút bạc, nhưng mà cô và ta cũng coi như quen biết rồi, tuyệt đối không đến mức đối xử với cô như vậy. Thủy Châu cô nương nè, cô không thể đối xử với ta như vậy đó. Thủy Châu Nhi lúc này đã tỉnh lại sau cơn kinh ngạc trước đó, có chút đau đầu xoa xoa trán, bất đắc dĩ mà nói. Nhưng tờ giấy ghi sổ đó... Tào Hữu Ninh rất nghiêm túc sửa lại. Không phải là giấy ghi sổ, tin đồn trong năm môn quan đã lan khắp thành Trường An rồi. Bây giờ mọi người đều biết cái bức thư thiếp đó, bức thư thiếp đó nên gọi là kê thang thiếp đó. Thủy Châu Nhi bất đắc dĩ vẫy tay rồi nói. Được rồi, cứ theo ngươi. Nhưng mà cái tờ kê thang thiếp đó quả thực là không ở trong tay ta. Ngày đó ta lấy về, ngày đêm đó đã bị người ta lấy đi rồi. À, lại lấy đi? Tào Hữu Ninh căng thẳng mà hỏi. Cô được, cô phải nhớ lại cho kỹ nha. Phải biết cái bức thư thiếp này không tầm thường đâu. Vị nam môn cung phụng đó chính là dựa vào cái bức thiếp này mà khẳng định Ninh Khuyết có tiềm chất thần phù sư. Bức thiếp này sau này ác sẽ trở thành danh thiếp thiên hạ. Thủy Châu Nhi cười không mấy thiện cảm mà nói. Chuyện này còn cần phải nhớ kỹ sao? Lão đạo sĩ đó bẩn thỉu không chịu nổi, tính tình kỳ quái, lại ra tay hào phóng nữa. Ta sao có thể quên được cái loại khách quen này chứ? Tào Hữu Ninh nghe cô ta hình dung, ngẩn người một lúc rồi đột nhiên vỗ mạnh vào đùi, kinh ngạc nói. Trời ơi, tiểu tổ tông của ta ơi, nó không phải là đạo sĩ bẩn thỉu gì rồi. Đạo nhân đó chắc chắn là thần phù sư đại sư nhan sắc rồi. Thủy Châu Nhi vô cùng kinh ngạc, dùng khăn tay che miệng, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Nàng thầm nghĩ thế giới này rốt cuộc là sao vậy? Lại trong một ngày đã trở nên hoang đường như vậy rồi. Thiếu niên đáng yêu đáng thương kia lại trở thành một đại thư gia mà bệ hạ khổ sở tìm kiếm nửa năm trời. Mà lão đạo sĩ bẩn thỉu bỉ ổi cách tháng lại đến uống rượu vui vẻ một phen, lại là một vị thần phù sư. Đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, vui mừng đứng dậy, dặn tỳ nữ sau nhà khiêng ra một cái chiếc bàn nhỏ bỏ đi không dùng. Ngươi xem chiếc bàn này, trên đó là vị lão đạo sĩ bẩn thỉu, à, không, là chị Hạo Thiên Đạo Nam Môn cung phụng, thần phù sư duy nhất còn lại, sư huynh của quốc sư đại nhân, đại sư nhan sắc dùng công lực cả đời có cảm ứng mà phát, rồi sao chép cái cây thang thiếp trên mặt bàn này. Nàng dùng tay lau đi bụi ở trên bàn, nhìn những nét chữ nguệch ngoạc, cảm thấy mình quả nhiên là một đóa hoa phong trần khác biệt có mắt nhìn người, thực sự là quá có tầm nhìn xa, vừa tự thưởng thức vừa không ngừng nói ra một tràng dài. Tào Hữu Ninh ghé mặt vào cái mặt bàn, nhìn chăm chăm vào những nét chữ nguệch ngoạc nhưng sâu sắc vào gỗ, mắt dần dần sáng lên, vui mừng mà nói. Thủy Châu cô nương, giá cả tùy cô ra, không cần nói những cái lời để khuấy động không khí nữa đâu. Thủy Châu dùng khăn tay che miệng cười khúc khích, trên mặt không hề có vẻ lúng túng mà nói. 3.000 lượng. Tào Hữu Ninh đứng thẳng người, dứt khoát nói. Thành giao. Không thể bán. Cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra, Tang Tang và Tiểu Thảo nhanh chân bước vào. Tào Hữu Ninh ngạc nhiên mà nói. Tại sao không thể bán chứ? Tang Tang cẩn thận nhìn những nét chữ trên bàn, nghiêm túc nói với Thủy Châu Nhi. Bán bản dập. Nghe lời này, sắc mặt của Tào Hữu Ninh đột nhiên thay đổi. Khiêng một cái bàn về nhà, dù có đóng gói thế nào để gửi đến phủ đại học sĩ, cũng sẽ có vẻ hơi kỳ quặc. Nhưng mà dù sao cũng là thứ độc nhất vô nhị trên đời. Nhưng mà bản dập thì chỉ cần có mực, có giấy là có thể dập ra hàng trăm hàng ngàn tờ. Nếu thực sự cầm một tờ bản dập về, gã biết giải thích với anh rể như thế nào đây? Gã nhìn gương mặt hơi đen của tiểu tỳ nữ không mời mà vào, mặt mày đen sạm, nói. Ngươi lại! Thủy Châu Nhi cô nương liếc gã một cái, liền biết gã muốn làm cái gì, bất đắc dĩ cười, giới thiệu. Cái bàn ngươi muốn mua tuy là do chị đại sư nhan sắc giết, nhưng nguyên tác là của Ninh Khuyết. Nếu ngươi thực sự muốn lấy thứ gì về phủ, tốt nhất vẫn nên khách sáo một chút đi. Tào Hữu Ninh nghe như vậy thì giật mình, nhanh chóng nghe theo. Vô cùng khách sáo chắp tay hành lễ với Tang Tang, thành khẩn nói ra ý định của mình. Tiểu cô nương nè, tuy bản dập sau này dĩ nhiên cũng sẽ quý giá đó, nhưng mà ta muốn mua là thứ độc nhất vô nhị. Tang Tang thầm nghĩ, đây coi như là vị khách đầu tiên sau khi thiếu gia thành danh, cũng nên có chút ưu đãi. Suy nghĩ một lát rồi mới bình tĩnh đáp. Ta đóng thêm dấu cho ngươi, nếu vẫn không được, thiếu gia nhà ta sẽ mời đại sư nhan sắc đích thân ký tên lên bản dập này. Nói xong câu này, nàng lục lọi ở trong lòng một lúc lâu, lấy ra một con dấu. Tào Hữu Ninh hai mắt sáng rực nhìn con dấu trong tay của nàng, hỏi. Đây là thư ấn của Ninh đại gia hả? Tang Tang rất không quen khi thiếu gia bị gọi là Ninh đại gia, luôn cảm thấy cách gọi này quá giống với Giản đại gia, khẽ nhíu mày. Tang Tang gật đầu. Tào Hữu Ninh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của nàng rồi nói. 300 lượng. Tào Hữu Ninh dùng 3 tờ ngân phiếu đổi lấy 1 tờ giấy và con dấu đỏ tươi, có chút vui mừng, lại có chút thất vọng rời khỏi sân nhỏ. Thủy Châu Nhi và Tang Tang nhìn bóng lưng của gã biến mất ở cửa mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía nhau. Tiểu Thảo cười hì hì ôm cánh tay đầy đặn của Thủy Châu Nhi, vừa lắc vừa nói. Thủy Châu Nhi tỉ tỉ nè, chỉ cần bôi chút mực, dùng búa bọc giải bông đập 2 cái là có thể đổi được 300 lượng ngân phiếu rồi. Lần này tỉ tỉ phát tài lớn rồi đó nha. Thủy Châu Nhi cười đáp một tiếng. Cũng chỉ là tờ đầu tiên thôi, hơn nữa có thêm tư ứng của Ninh Khuyết mới đáng giá như vậy mà. Nhưng có thể tùy tiện in mà. Tiểu Thảo bẻ ngón tay mà tính toán. Món hời này còn có lợi hơn cả múa hát nhiều đó. Thủy Châu Nhi cười cười, không trả lời gì thêm, nhặt chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi tiếp tục nhìn về phía Tang Tang. Trong khoảng thời gian này, Tang Tang không làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn Thủy Châu Nhi. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên có chút kỳ quặc. Thủy Châu Nhi từ từ đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Tang Tang mới cười nói. Bảy ba, ngươi bảy, ta ba. Tang Tang hôm nay vội vã đến Hồng Tụ Chiêu là vì Ninh Khuyết đặc biệt dặn nàng nhất định phải tìm được kê thang thiếp đó. Chỉ là không ngờ nàng chung quy vẫn đến muộn rất nhiều bước. Chưa nói đến nguyên bản đã bị đại sư Nhan Sắc kia mang đi, ngay cả bút tích để lại trên chiếc bàn này cũng đã bắt đầu bị Thủy Châu Nhi coi như là con đường kiếm tiền rồi. Trước đó nàng vẫn luôn yên lặng nhìn Thủy Châu Nhi cô nương, chính là muốn xem đối phương định xử lý chuyện này như thế nào. Lúc này nghe bốn chữ người bảy ta ba, Tang Tang cảm thấy rất hài lòng, cười gật đầu với đối phương. Thủy Châu Nhi vén tay áo che miệng cười duyên, nhẹ giọng nói: Chỉ dựa vào một cái bàn cũ, ta đã có thể dễ dàng vượt qua Lục Tuyết rồi. Người khi nào mang Ninh Khuyết qua đây, ta liều bị giảng đại gia trách phạt cũng phải làm cho hắn vui vẻ một phen. Tang Tang cười cười không tiếp lời, đi đến bên bàn tò mò nhìn qua. Trước đó sau khi vào sân, nàng nhìn qua loa thôi. Lúc này mới là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nguyên văn của kê thang thiếp. Chỉ thấy câu nói khiến thiếu gia được thần phù sư coi trọng đã nổi danh kinh đô này được viết như sau: Tang Tang, thiếu gia ta hôm nay say rồi, không về ngủ đâu. Ngươi nhớ uống hết canh gà thừa hầm trên bếp. Nhìn hai chữ đầu tiên trên mặt bàn nguệch ngoạc, cái tên thuộc về mình, Tang Tang im lặng một lúc lâu, rồi cười rộ lên, gò má hơi đen tràn đầy vẻ kiêu ngạo và vui vẻ. Sau khi Tang Tang được Tiểu Thảo tiễn ra khỏi sân nhỏ, tỳ nữ thân cận của Thủy Châu Nhi bước vào, mắt đảo một vùng, nhỏ giọng nói: Cô nương nè, tuy tờ giấy nhắn đó đúng là do Ninh Khuyết viết, nhưng cái bàn là của chúng ta mà. Hơn nữa đại sư Nhan Sắc cũng là lúc qua đêm ở chỗ cô nương mới có nhà hứng. Cho chủ tới hai người họ chút hoa hồng là phải rồi, nhưng mà tỷ lệ 73 thực sự có chút thiệt thôi. Thủy Châu Nhi cười cười, nhẹ nhàng chọc vào trán tỳ nữ trung thành, nói: Người đó, nhìn sự việc lúc nào cũng nông cạn như vậy mà. Chưa nói đến hai chữ đầu trong 29 chữ này là tên của Tang Tang. Chỉ nói nếu ta chiếm phần lớn, sau này vị quan lớn trong triều để ý mà muốn lấy, ta biết từ chối thế nào đây. Bây giờ phần lớn thuộc về chủ tớ Ninh Khuyết, ta chẳng qua chỉ là người quản lý thay mà thôi. Nếu thực sự có ai dám đến cướp cái bàn nhỏ này, sẽ không nhắm vào ta. Họ trước tiên phải đi qua cửa ải Ninh Khuyết rồi. Tỳ nữ khẽ sững sờ rồi hiểu ra ý trong lời nói của cô nương, nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói: Nhưng cô nương, quan hệ của người và Ninh Khuyết thiếu gia không phải rất tốt sao? Đẩy hắn ra mặt trận như vậy có phải là hơi... Nhìn tỳ nữ muốn nói lại thôi, Thủy Châu Nhi cười khúc khích, trách yêu: Thấy cô nương ta hành sự không phúc hậu hả? Thực không biết ngươi rốt cuộc là tỳ nữ của ta hay là tỳ nữ của Ninh Khuyết nữa. Hắn đã mấy tháng không đến rồi mà vẫn còn nhớ hắn như vậy. Những chuyện này ngươi không cần lo đâu. Ninh Khuyết hắn bây giờ dù được bệ hạ thưởng thức, lại trở thành truyền nhân của thần phù sư. Không nói là có thể tùy tiện bắt nạt người khác ở thành Trường An, nhưng ít nhất không có ai dám tùy tiện bắt nạt hắn rồi. Trên bàn trong phòng riêng nhìn ra cửa sổ trên lầu 2 của Hồng Tụ Chiêu, bày mấy món ăn nhẹ thanh mát và hai bình rượu hoa quả. Một cô nương ngồi bên cửa sổ nhìn Tang Tang được Tiểu Thảo tiễn ra khỏi lầu, cười nói với vị khách trung niên bên cạnh: Thấy cô bé kia không hả? Đó là tiểu tỳ nữ của Ninh thiếu gia. Các cô nương ở trong lầu chúng tôi đều cho rằng sau này cô bé đó chắc chắn sẽ là người trong phòng của Ninh thiếu gia. Nếu không có thân phận này, tỳ nữ thân cận của giảng đại gia sao lại thân thiết với cô bé như vậy chứ? Vị khách trung niên lông mày hơi bạc, da màu như sắt, trông có vẻ khá phong trần. Ông thuận theo chỉ dẫn của cô nương nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lát rồi tò mò hỏi: Người trẻ tuổi từ Ninh Khuyết này thật là có thể nói một ngày động Trường An mà. Chỉ có một chút không hiểu tại sao các cô đều gọi hắn là Ninh thiếu gia thuận miệng như vậy. Mấy ngày trước hắn đâu có danh tiếng lớn như hôm nay chứ. Cô nương kia che tay áo cười, nhẹ giọng giải thích: Ninh thiếu gia không phải là người thường đâu. Tuy các cô nương trong lầu trước đây không biết hắn có gì không tầm thường, nhưng mà người có thể khiến cho Thủy Châu Nhi cô nương thương yêu gọi một tiếng đệ đệ, có thể khiến Lục Thuyết cô nương ngày nghỉ cũng phải đặc biệt đến múa một điệu hồ toàn, chắc hẳn luôn có chút khác biệt rồi. Vị khách trung niên nhướng mày ngạc nhiên hỏi: Lại là gì sao vậy? Cô nương kia nghĩ một lúc lâu, phát hiện các cô nương trong lầu quả thực đều rất thích Ninh Khuyết, nhưng mà nếu thực sự phải tổng kết Ninh Khuyết có điểm gì đáng thích lại vô cùng khó khăn, đành lắc đầu cười nói: Từ lần đầu tiên hắn vào lầu, giảng đại gia đã đối xử với hắn khác biệt. Những điểm tốt khác có lẽ Thủy Châu Nhi biết một chút, nhưng mà chỉ dựa vào thái độ của giảng đại gia đã đáng để bọn người chúng tôi tung xưng hắn một tiếng thiếu gia rồi. Vị khách trung niên cười cười, không bàn luận chuyện này nữa, cùng cô nương uống chút rượu hoa quả, nói vài câu chuyện phiếm rồi cáo từ ra về. Ra khỏi Hồng Tụ Chiêu, người trung niên ngồi vào chiếc xe ngựa, chỉ thị phu xe đi tùy ý trong thành Trường An, lượn mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó ở Bắc Thành. Ông trả tiền xe xuống xe, rồi lại đi qua hai con hẻm nhỏ, đến phía sau một khu kiến trúc được cây xanh bao quanh, không khí nghiêm nghị, gõ cửa sau bước vào. Trong thư phòng sau của phủ Trường An, Thượng quan Dương Vũ nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mà không biểu cảm mà hỏi. Dùng 3 tháng thu hẹp đối tượng tình nghi xuống còn 7 người, Ninh Khuyết trong 7 cái tên này xếp cuối cùng, tại sao ngươi lại nghi ngờ hắn vậy, có bằng chứng gì không? Người đàn ông trung niên đó họ Thiết tên anh, là hình danh ban đầu của phủ Trường An, từng làm việc ở hình bộ hơn 10 năm, rất có kinh nghiệm trong việc điều tra án. Lúc này nghe cấp trên hỏi, do dự một lát rồi nói. Lúc Trương Di Kỳ chết, Ninh Khuyết đang ở Hồng Tụ Chiêu. Sắc mặt của Thượng quan Dương Vũ đột nhiên lạnh đi, mắng. Lúc đó trong Hồng Tụ Chiêu có 100 người, lẽ nào đều có hiềm nghi? Thiết Anh cúi đầu chắp tay, trầm giọng nói. Nhưng mà thuộc hạ cảm thấy người này có vấn đề. Thượng quan Dương Vũ khẽ nhíu mày, bất mãn nói. Điều tra án sao có thể dựa vào cảm giác được chứ? Trương Duy Kỳ chết bên ngoài cửa hông của Hồng Thủ Chiêu, lúc đó không được xử lý như một vụ án mạng, nên hiện trường không được kiểm tra. Những người ở trong lầu lúc đó không bị giữ lại thẩm vấn, muốn tìm bằng chứng thực sự là rất khó. Nhưng nếu ngài tin vào trực giác của tôi về vụ án này, xin hãy để tôi tiếp tục điều tra. Thuộc hạ cả đời này đều làm việc với án mạng, vụ án này cho dù chỉ dựa vào mũi ngửi thôi cũng có thể ngửi ra chút vấn đề. Thiết Anh nhanh chóng nói. Thượng quan Dương Vũ dường như rất hứng thú, vuốt râu hỏi. Người nghĩ thấy vấn đề gì? Ninh Khuyết trước đây không dư giả gì, thậm chí có thể nói là có chút túng thiếu nữa. Thiếu niên như vậy sao lại vào Hồng Tụ Chiêu vui vẻ? Giảng đại gia tại sao lại thưởng thức hắn chứ? Các cô nương tại sao lại thích hắn? Hắn vào Hồng Tụ Chiêu rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta thấy vấn đề nằm ở chỗ, hắn và Hồng Tụ Chiêu không nên có bất kỳ quan hệ nào, nhưng lại có quan hệ. Thiết Anh nhìn vẻ mặt không cho là đúng của phủ Doãn đại nhân, vẻ mặt nghiêm túc lại, bắt đầu trình bày một chuyện khác mà mình điều tra được. Ngay sau khi ngự sử Trương Di Kỳ chết không lâu, ngân khố Hối Nguyên Thông đã đổi mấy tờ ngân phiếu số lượng rất lớn, lên đến 2.000 lượng bạc trắng. Người đổi phiếu ký tên là Tang Tang, chính là tiểu tỳ nữ của Ninh Khuyết. Lúc đó hắn danh tiếng không nổi, thư thiếp bán rất rẻ, sao lại có nhiều bạc như vậy chứ? Số bạc này là ai cho hắn? Những người đó cho hắn nhiều bạc như vậy là muốn hắn làm cái gì? Nghe đoạn trình báo này, lông mày Thượng quan Dương Vũ nhíu chặt lại, im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Những chuyện khác tạm thời đừng động vào, trước tiên điều tra chuyện ngân phiếu đi, nếu quả thật có vấn đề mới có thể tiếp tục điều tra. Hoàng hôn chiếu vào phủ Trường An, đứng ở dưới cây xanh trong sân, Thượng quan Dương Vũ đại nhân vốn nên được ánh chiều tà chiếu rọi, mặt mày hồng hào, nhưng mà trên mặt lại toàn là màu xanh sắc, không hài hòa với môi trường xung quanh. Ông nhìn Thiết Anh trước mặt như nhìn kẻ thù giết cha vậy, giọng nói lạnh lùng rít qua kẽ răng càng thêm sắc bén. Ngân phiếu là do Ngư Long Bang gửi vào Hối Nguyên Thông. Nói cách khác, 2.000 lượng bạc đó là do Triệu tiểu thụ cho Ninh Khuyết. Còn vậy lý do tại sao, nếu ngươi không quên những thi thể đầy đường đổ xuống bên cạnh Xuân Phong Đình vào một đêm nào đó, có lẽ ngươi sẽ đoán được một chút chứ? Còn bản quan sẽ không quên đêm đó được, bởi là chính vì đêm đó, trong triều đình đã có vô số đại lão ngã ngựa, ta mới có thể ngồi lên vị trí phủ Doãn Trường An này. Còn về thân phận của Triệu tiểu thụ, ta nghĩ chắc không cần ta nhắc lại cho ngươi. Ninh Khuyết lấy 2.000 lượng bạc tương đương với việc làm việc cho trong cung, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục điều tra hả? Thiết Anh cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, chắp tay mà nói. Đại nhân nào, trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đêm đó ở Xuân Phong Đình bên cạnh Triệu tiểu thụ quả thực là có một người bịt mặt, nhưng mà nghe nói là một cao thủ trẻ tuổi đến từ Nguyệt Lương Quốc. Còn về 2.000 lượng ngân phiếu đó, rốt cuộc là thù lao cho chuyện Xuân Phong Đình hay là có nguồn gốc khác, nên điều tra cẩn thận. Thượng quan Dương Vũ tức giận gầm lên. Còn điều tra cái chó gì? Ngươi có biết Ninh Khuyết là ai không hả? Cho dù trước đây ngươi không biết, nhưng mà sao hôm nay ở thành Trường An còn ai không biết cái tên đó nữa chứ? Bằng chứng hả? Nếu ngươi có bằng chứng, bản quan vì bệ hạ phân ưu, vì bá tánh triều đình làm việc, cho dù là bỏ đi mũ ô sai trên đầu cũng phải điều tra đến cùng. Nhưng nếu ngươi không có bằng chứng gì, chỉ có cái trực giác chết tiệt và cái mũi nhiệt cho thúi của ngươi mà đi điều tra như vậy, vậy thì đừng trách bản quan trước tiên lột quan phục của ngươi đó. Thiết Anh bị đại nhân mắng cho một trận té tát, cúi đầu xuống im lặng không nói. Thượng quan Dương Vũ hơi bình tĩnh lại, nhìn gã mà nhàn nhạt hỏi. Chuyện này ngươi có thông báo cho quân đội không vậy? Thiết Anh ngẩng đầu lên, căng thẳng phân bua. Đại nhân đã dặn chuyện này nên điều tra bí mật, thuộc hạ dĩ nhiên không dám tiết lộ ra ngoài. Thuộc hạ dám đảm bảo, ngoài đại nhân và thuộc hạ, tuyệt đối không có người thứ ba nào biết phủ Trường An từng nghi ngờ Ninh Khuyết. Vậy thì tốt, xóa tên Ninh Khuyết đi, trước tiên điều tra 6 người còn lại đi. Thượng quan Dương Vũ nhẹ nhàng vuốt râu thưa ở dưới cằm mà nói. Thiết Anh lĩnh mệnh ra đi. Thượng quan Dương Vũ trở về hậu trạch, dùng xong bữa tối liền bắt đầu ngồi ngẩn người trước đèn dầu. Đột nhiên ông nhíu mày, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu trước giá sách, bất mãn mà hỏi: Sao lại thắp ba ngọn, mau dập cho ta. Phủ Đoán phu nhân đang ngồi ở đầu kia thư phòng cắn dây khâu giày, chợt nghe lão gia nhà mình quát tháo, nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi: Lão gia, bây giờ ngài cũng là đại quan trong triều, hà cớ chỉ còn như vậy? Có phải hôm nay công vụ có gì không thuận lợi không? Thượng quan Dương Vũ tướng mạo không ưa nhìn, thậm chí có thể nói là có chút xấu xí nữa, tính tình cũng vô cùng xảo quyệt, âm hiểm, hèn hạ. Chỉ riêng về chuyện gia đình là có điểm đáng khen. Ông lúc còn nghèo khó đã cưới một phu nhân cũng không ưa nhìn, sau khi phát đạt lại đối xử với vợ yêu thương như xưa, chưa từng có ý định nạp thiếp gì, chung sống hòa thuận thân mật, thậm chí nhiều chuyện riêng tư cũng không giấu giếm đối phương. Sau khi kể lại những chuyện nghe được ban ngày cho phu nhân biết, thượng quan Dương Vũ nhíu mày, tự nói với mình: Tại lúc đầu ở phủ Trường An nắm giữ hình danh, hành động đầu tiên là đạo Thiết Anh từ hình bộ về, vì ta biết người này kinh nghiệm phong phú, thậm chí vì chính hắn nói vậy, có trực giác tự nhiên đối với manh mối án mạng. Nếu Ninh Khuyết thực sự có liên quan đến cái chết của Trương Di Kỳ, chuyện này thật không biết nên xử lý thế nào nữa. Thượng quan phu nhân khẽ nhíu mày, đặt công việc kim chỉ trong tay xuống, rót cho lão gia một tách trà nóng, nhẹ nhàng nói: Lão gia đã nắm giữ an ninh một thành Trường An rồi, lĩnh bổng lộc của triều đình, vụ án nên điều tra vẫn phải điều tra đến cùng. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào. Hơn nữa, thượng quan Dương Vũ nhìn vợ mình, thở dài buồn bã nói: Ta thực sự không dám điều tra. Bệ hạ thích hắn như vậy, nghe nói hắn đã vào tầng thứ hai của thư viện rồi, còn trở thành truyền nhân của thần phụ sư nữa. Không có thánh chỉ trong cung, ông nội ta cũng không dám điều tra nữa. Thượng quan phu nhân sững sờ, khó hiểu hỏi: Nếu là nhân vật như vậy, sao lại dính líu đến án mạng chứ? Thượng quan Dương Vũ nghe lời này, đôi mắt tam giác khó coi, đột nhiên lóe lên hai tia sáng, nhẹ nhàng vỗ bàn trầm giọng nói: Phụ nhân nói có lý nha, nhân vật như vậy sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Chuyện phá án của lão gia không thể nghe những người phụ nữ như ta đây nói bừa được. Thượng quan phu nhân bị phản ứng của ông dọa cho một phen sợ, vội vàng khuyên can: Giản nhất thực sự là hắn thì sao? Thượng quan Dương Vũ nhìn tách trà nóng trước mặt, vẻ mặt kiên định, nghiến răng mà nói: Không có thật, bắt buộc phải là không, cho dù là cũng không phải. Tảo biển trộn tơ vàng, hộp nhỏ tứ hỷ, nấm hương sốt, tôm xay hoa điêu, gà hầm thuốc bắc, vân vân. Nghe thái giám đọc tên món ăn, nhìn những món ăn được bày biện tinh xảo đến cực điểm ở trong đĩa, Ninh Khuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên cột trụ chạm khắc hoa trên điện, mắt bị ngọn đèn cung đình sáng trực trên cột đồng phía trước chiếu vào, mới nhận ra mình đang ở đâu, mình đang làm gì. Trong ngự thư phòng, hoàng đế bệ hạ đòi hắn thư thiếp để thưởng thức, bị hắn một câu để bán lấy tiền chặn lại. Ninh Khuyết vốn nghĩ điều này chắc chắn sẽ khiến cho thiên tử nổi giận, mình sẽ gặp xui xẻo, nhưng mà không ngờ hoàng đế bệ hạ tuy có nổi giận nhưng mà không đuổi hắn ra khỏi cung, mà dẫn hắn rời khỏi ngự thư phòng, đi dạo mấy vòng trong hoa viên, đến một điện yên tĩnh nào đó, đối mặt với những món ăn thịnh soạn. Ở lại trong cung ăn tối cùng hoàng đế đại đường, đây là đãi ngộ gì? Trước đó vị hoàng hậu nương nương dịu dàng tĩnh lặng kia thậm chí còn tự tay múc cho mình một bát canh, đây là cái đãi ngộ gì chứ? Ngay cả Ninh Khuyết, người đã quen với sinh tử, có thể núi mân sụp đổ trước mặt cũng không chớp mắt, cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu kích động căng thẳng. Hoàng hậu nương nương gấp một cái miếng măng tre ướp lạnh đưa vào môi bệ hạ, cười duyên dáng rồi nói: Đã là dùng bữa rồi, đừng có nói mình đã xem hoa khai bỉ ngạn thiên bao nhiêu lần. Nếu không Ninh Khuyết, đứa trẻ này lại phải tạ ơn, lại phải xấu hổ, đâu còn thời gian yên ổn ăn mấy miếng rau chứ. Tâm trạng hoàng đế bệ hạ quả thực là không tệ, cắn miếng măng tre ở trên đũa của hoàng hậu mà nhai, nói không rõ: Vậy thì ăn cơm thôi. Miệng vàng vừa mở chính là thánh chỉ, Ninh Khuyết bưng cái bát sơn mài đỏ viền vàng trong tay, bắt đầu ăn cơm. Chỉ là lúc này hắn đâu có thời gian đi thưởng thức hương vị ăn ngon hay dở, trong đầu không ngừng suy nghĩ về mọi thứ nhìn thấy. Hôm nay hắn cuối cùng cũng biết tình cảm của hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu nương nương quả nhiên như lời đồn, như keo như sơn, nhưng vị trí trống đối diện kia là của ai? Một tiếng chuông ngọc khẽ vang, hương thơm thoang thoảng từ xa. Tứ công chúa đại đường Lý Ngư mặc một bộ váy lộng lẫy, trong sự tháp tùng của cung nữ và mama, uyển chuyển bước đến. Ninh Khuyết sững sờ, ánh mắt theo bản năng rơi trên mặt của nàng. Nhận thấy đôi mắt thường ngày chỉ cảm thấy thanh tú, hôm nay dưới sự tô điểm của trang phục cung đình lộng lẫy và váy áo hoa mỹ lại trở nên vô cùng xinh đẹp, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Ngư nhìn thấy hắn xuất hiện trong điện lại càng kinh ngạc hơn, không nhịn được lấy tay che miệng, kinh ngạc mà hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?" Sau khi từ thư viện trở về hoàng cung, nàng đã ngủ cả một ngày để bù lại tinh thần. Lúc này vẫn còn hơi mệt mỏi, tạm thời chưa biết những chuyện ồn ào bên ngoài cung, cũng không biết Ninh Khuyết đã vào hoàng cung. Hoàng đế bệ hạ nhìn hai người, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Ngư Nhi cùng quyền hắn hả?" Lý Ngư nhanh chóng bình tĩnh lại, cười rồi giải thích: "Phụ hoàng, năm ngoái từ Thảo Nguyên trở về, chính là Ninh Khuyết hộ tống suốt đường, lúc đó đã quen biết rồi. Đêm qua con đến thư viện xem nghi thức mở tầng thứ hai, xem chính là hắn đó." Chuyến đi từ Thảo Nguyên trở về bắt đầu từ bộ lạc Kim Trướng, đi qua Vị Thành, vượt qua Bắc Sơn, mới gian nan đến được thành Trường An. Về những gian nan mà con gái từng trải qua, hoàng đế bệ hạ rất rõ. Chỉ là ông không biết trong chuyến đi này có một quân tốt biên thành tên Ninh Khuyết từng cứu mạng con gái mình cho đến ngày hôm nay. Nghe Lý Ngư dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất kể lại chuyến đi năm ngoái, ánh mắt hoàng đế bệ hạ nhìn Ninh Khuyết liền có chút khác biệt so với trước. Không còn là sự thưởng thức đơn thuần, mà có thêm vài phần yêu mến chân thành. Lý Ngư mới cười hỏi: "Phụ hoàng, hôm nay tại sao lại có hứng thú gặp Ninh Khuyết vậy? Chắc không phải là vì chuyện mở tầng thứ hai chứ?" "Ta từng nói với con, trong Ngự thư phòng có thêm một bức chữ hay đó." Hoàng đế bệ hạ nhìn con gái, vui mừng mỉm cười rồi nói: "Con có biết hay không hả? Hóa ra năm chữ hoa khai mỹ ngạn thiên này á, chính là do Ninh Khuyết viết đó ngà. Triều đình đều rất thưởng thức tài nhìn người của con rồi đó. Nhưng mà con đã quen biết hắn, lại không biết hắn còn có bản lĩnh như vậy. Xem ra những lời đó cũng không thể tin được." "Nữ nhi chỉ là không muốn có nhân tài bị bỏ sót, nên mới thay phụ hoàng và triều đình đi khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Đâu có con mắt thực sự gì chứ." Lý Ngư được cung nữ hầu hạ, nhẹ nhàng vén váy, từ từ ngồi xuống bên bàn. Nàng như cười như không nhìn Ninh Khuyết đối diện, nói: "Còn về chuyện Ninh Khuyết viết chữ đẹp thì con biết rồi, nhưng mà không biết lại đẹp đến mức này. Nhưng nói ra thì tên này giỏi nhất là giấu nghề, giả heo ăn thịt hổ, không biết học được cái thói chu dị này từ đâu." Lời nói có thâm ý, Ninh Khuyết không biết trả lời thế nào. Dĩ nhiên là cúi đầu ăn rau, giả vờ không nghe thấy. Nếu đã muốn giả heo thì dĩ nhiên phải giả một con heo xứng chức. Chỉ là nghe hoàng đế hoàng hậu cười nói vui vẻ, nhìn ánh mắt trêu chọc thỉnh thoảng liếc qua người của Lý Ngư, luôn cảm thấy bữa tiệc hoàng gia này sao lại không có chút trang nghiêm của tiệc hoàng gia, mà giống như là bữa tối của một gia đình bình thường. Quan trọng hơn là trên bữa tiệc hoàng gia này cố nhiên không thể thực sự xuất hiện hành lá và bánh nướng, chỉ là những món ăn có vẻ tinh xảo này dù đối với heo cũng không ngon lắm. Đầu đũa gãy gãy cái món nấm hương sốt nhạt nhẽo. Sau khi nghi ngờ một phen là tên đầu bếp hoàng gia này có phải lấy chứng chỉ giả của Tân Đông Phương hay không, Ninh Khuyết liền bắt đầu nhớ nhung da diết những cái món cơm thừa canh cặn trong lão bút trai ở hẻm 47, thậm chí bắt đầu nhớ nhung nồi canh gà đã bị chua. Hết tập 33 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.